Truyện phu quân kiềm chế chút, tập 9, tập cuối. Chương 81, ai là người kế vị? Diên đế cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trước mặt người khác, ông vẫn là đế vương cường đại, không ai địch nổi, nhưng sau lưng, ông tự biết bản thân mình không chịu nổi bao lâu nữa. Màn đêm đã phủ xuống, đêm nay không có chém giết, không có máu tanh, nhưng lại vắng lạnh khiến người ta hít thở không thông. Cả cung điện rộng lớn như vậy, hiện tại chỉ còn lại đúng một người. Diên đế im lặng bước đi trong tẩm cung, nhìn bốn phía trống rỗng, trong lòng vô cùng buồn bã. Trong lúc bất tri bất giác, Diên đế đã bước tới trước cửa Phượng Tê Cung. Nơi này đã từng là nơi ông lưu luyến nhất, khi đó mặc dù hoàng hậu có chút tâm cơ, nhưng cũng không đến mức quá biến chất, nàng chỉ biết đề phòng nữ nhân khác trong hậu cung, chưa từng đánh chủ ý xấu lên người ông. Mặc dù ông không thích nàng, nhưng không thể không nói, trong hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, người khiến ông yên tâm nhất lại chính là nàng. Mà con của bọn họ, Lão Thập, cũng là người khiến người ta yêu thương. Nó nhu thuận, ôn hòa, hiểu chuyện, rất ít khi làm trái ý của ông, càng sẽ không cầm dao dí vào cổ ông. Tiếc là, bây giờ mẹ con họ đều đã đi, chỉ còn lại một mình ông. Nhớ tới cái chết thảm khốc của Bùi Chương, nghĩ tới sự phản bội của Bùi Chương, tâm lại như bị đao xoắn chặt. Vì cái gì mà ông cứ để ý đến ai, là người đó lại rời xa ông? Ông muốn truyền ngôi vị hoàng đế lại cho Lão Thập lại không cần, ông nghĩ sẽ truyền vị cho Lão Thất lại muốn giết ông. Hiện tại, chỉ còn lại Lão Cửu. Nhớ tới khuôn mặt ôn hòa của Bùi Cẩn, Diên đế liền thở dài một hơi thật sâu. Không ngờ, đến cuối cùng, bên cạnh ông chỉ còn lại một người con trai, người mà trước giờ ông đều coi thường. Như vậy, hiện tại ông phải truyền ngôi lại cho nó sao? Diên đế nằm trên giường phượng, nhắm mắt lại. Ông nhớ tới một việc vào năm Long Thánh thứ 7. Năm Long Thánh thứ 7, Diên đế còn rất trẻ tuổi, hắn thường khêu đèn học đêm ở Tàng Thư Các. Xưa nay, hắn là người thích yên tĩnh, cho nên bình thường trong Tàng Thư Các chỉ có một hoặc hai cung nữ mài mực. Một tối nọ, hắn đang xem sách, đột nhiên cảm thấy có chút nóng nực, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ thanh lệ của cung nữ mài mực, lại đột nhiên có chút động tâm, sau đó ma xui quỷ khiến, hắn liền kéo cánh tay đang dâng trà của cung nữ kia, sau đó đè ngã nàng xuống bàn. Lần mây mưa đó cực kỳ mất hồn, nhưng đến khi tỉnh lại, Diên đế lại phát hiện cung nữ kia đã sớm lui xuống. Tính tình Diên đế vốn lạnh nhạt, cao ngạo, nghĩ chẳng qua cũng chỉ là một cung nữ, vì thế liền buông việc này xuống, không nhắc lại nữa. Tất nhiên, hắn cũng từng hoài nghi nguyên nhân lần xúc động đấy của mình, bất quá lúc ấy Thái Y đang kê vài phương thuốc tráng dương cho hắn, cho nên hắn tự giải thích rằng, lần đó là do dược tính phát tác. Sau khi xảy ra chuyện này, Diên đế không hề đến Tàng Thư Các nữa, vì thế cũng không hề gặp lại cung nữ kia. Vốn tưởng chuyện này cứ thế bị lãng quên, không ngờ hai tháng sau lại nổi lên gợn sóng. Hôm đó, hắn đang phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bẩm báo, cung nữ ở Tàng Thư Các có chuyện quan trọng cần cầu kiến. Lúc ấy, nghe vậy, Diên đế hơi nhướng mày, sau đó liền tuyên người tiến vào. Hóa ra lại là cung nữ đã cùng hắn làm chuyện tốt. Một cung nữ, dù là thân phận hèn mọn, nhưng lại mang thai hoàng tử, tất nhiên địa vị sẽ thay đổi chóng mặt. Phải biết rằng, lúc ấy phi tử của Diên đế cũng có vài hài tử, nhưng phần lớn trong đó đều chết non. Cho nên sau khi biết chuyện này, cung nữ kia lập tức được phong vị, hơn nữa còn được an bài thích đáng. Tuy vậy, nhưng Diên đế vẫn vướng mắc, dù sao, nàng cũng chỉ là một cung nữ hèn mọn, hắn khiến nàng mang thai long tự, khó tránh khỏi việc động chạm đến mặt mũi của mình. Bất quá, sau khi phân biệt nặng nhẹ, lại niệm tình đứa nhỏ trong bụng nàng, Diên đế liền nỗ lực bỏ mặt mũi của mình xuống. Huống chi, cung nữ này tính tình ôn thuận, không tranh không cầu xin, lại rất biết cách săn sóc người khác. Nếu như mọi chuyện phát triển thuận lợi, chính là cung nữ này sẽ sinh hạ hoàng tử, sau đó căn cứ vào việc đứa bé là nam hay nữ mà quyết định tiền đồ sau này của nàng. Chỉ tiếc, chuyện lại không như vậy. Cung nữ này lại không hề lương thiện, vô hại như vẻ ngoài của nàng. Thời điểm nàng mang thai 4 tháng, vì muốn lung lạc đế tâm, nàng liền hạ độc trong nghiên mực của Diên đế. nhưng mà nàng lại không biết cách làm việc kín kẽ. Thái y đến bắt mạch cho Diên Đế theo thường lệ, sau đó phát hiện ra hương thơm từ nghiên mực. Vì vậy, tâm kế của cung nữ kia hoàn toàn bị bại lộ. Một người là hoàng đế cao cao tại thượng, một người là cung nữ ti tiện dưới tầng chót. Nàng cung nữ muốn xoay người. Mà muốn xoay người, phương pháp tốt chính là đạt được đế sủng, nhưng Diên Đế lại là một người vô cùng cẩn thận, có tính đề phòng người khác cực cao, làm sao mới có thể đến gần hắn. Cung nữ kia suy nghĩ, cuối cùng liền nghĩ ra phương pháp kia. Mà chính phương pháp này, lại đẩy nàng vào hiểm cảnh. Nàng biết rõ con người của Diên Đế, cho nên lần đó sau khi xong chuyện, mới cố ý rời đi trước, thể hiện ra bộ dáng không tranh, không cầu, vô cùng hồn nhiên. Đến khi ông trời phù hộ cho nàng mang thai Long Tự, nàng lại cố ý chạy đến trước mặt Diên Đế, bày ra vẻ mặt bất lực của bản thân. Diên Đế đa nghi thành tính, như vậy nàng sẽ phải hồn nhiên, nhu nhược, mà kết quả là nàng thành công. Cung nữ này, dùng phương thức như vậy để tính kế Diên Đế, nếu như nàng cứ im lặng ẩn giấu, có lẽ đến cuối đời cũng không ai phát hiện ra giả tâm của nàng, chỉ tiếc, nàng quá tham lam, cũng quá hư vinh. Đến bây giờ, Diên Đế đã không còn nhớ cung nữ kia có diện mạo như thế nào nữa, ông chỉ nhớ rõ, mặt mày nữ nhân kia rất ôn hòa, rất giống một người. Người kia, chính là đứa con trai mà nàng mang thai 10 tháng, là thành quả nàng có được sau khi tính kế đế vương, chỉ tiếc, ngay khi thành quả này ra đời, nàng cũng bị tuyên án tử hình. Người người đều biết mẫu thân của cửu vương qua đời do khó sinh, nhưng thực ra là vì Diên Đế cho người động tay động chân. Hắn không cho phép nữ nhân dám tính kế hắn còn sống trên đời, ngoại trừ giết nàng ra, hắn không còn cách nào khác để tiêu trừ chán ghét và thất bại trong lòng. Giết nữ nhân kia quá dễ dàng với hắn, nhưng đứa bé này, hắn lại không cách nào ra tay nổi. Diên Đế từng mong chờ đứa bé này sẽ yểu mệnh như những đứa con khác của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác, nó lại ngày càng ngoan cường, không bệnh không đau, ngày một trưởng thành. Cuối cùng nó trở thành cái gai trong mắt Diên Đế, khiến Diên Đế phiền chán nhưng lại không có cách nào tiêu diệt, chỉ có thể mỗi ngày nhìn xem, sau đó chán ghét, coi thường. Bởi vì chỉ cần thấy đứa bé kia, trong lòng Diên Đế lập tức vang lên tiếng nhắc nhở, cho dù ngươi có thể nắm giữ hết thảy, nhưng ngươi cũng không thể tránh được bị người khác tính kế. Ngươi nhìn đi, đó chính là minh chứng rõ nhất. Từ đó, Bùi Cẩn trở thành cái u ác tính trong lòng Diên Đế. Yêu không được, nhưng bỏ cũng không xong. Vô cùng khó chịu. Nghĩ đến khuôn mặt ôn hòa giống nhau như đúc của hai mẹ con bọn họ, Diên Đế càng thêm tâm phiền ý loạn, vì vậy cũng không muốn nằm thêm nữa. Muốn đứng dậy, nhưng lực bất tòng tâm, đầu váng mắt hoa muốn ngã xuống, Diên Đế liền chống tay xuống tiểu tháp bên cạnh. Tiểu tháp khắc hoa một lan cực kỳ tinh xảo, lẽ ra phải trơn mượt, bóng loáng mới đúng. Bởi vậy khi bị vụn gỗ đâm vào tay, Diên Đế khẽ chau mày, sau đó liền cúi đầu xuống, tự mình xem xét đóa một lan kia. Dưới ánh sáng mơ hồ từ đèn dầu, hình như có một chút chữ nhỏ được khắc trên đó. Diên Đế cúi người xuống kiểm tra cẩn thận, đến khi nhìn thấy rõ toàn bộ chữ khắc, cái u ác tính lập tức nổ tung lên trong lòng Diên Đế. Người giết ta và thái tử, Bùi Cẩn. Chữ của Hoàng hậu. Cho dù siêu siêu vẹo vẹo, nhưng chính xác là chữ của Hoàng hậu. Diên Đế cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, sau đó chuyện cũ ồ ạt kéo về, Hoàng hậu chết, thái tử chết, thậm chí cả chuyện vào hôm mùng 6 tháng 10 và ám sát đêm Trung Thu, từng chuyện một hiện lên trong đầu Diên Đế. Lại nhớ tới câu nói cuối cùng trước khi chết của Bùi Chương, nhiều năm như vậy, ngươi ẩn núp thật kỹ, tâm càng thêm run rẩy. Ông bị tính kế. Từ đầu đến cuối, ông đều bị tính kế. Rất lâu sau, ánh mắt Diên Đế thoáng hiện lên ánh sáng nóng rực điên cuồng. Chương 82. Hỗn loạn kết thúc, mọi chuyện bắt đầu trở lại bình thường, mọi người đều đang chờ Diên Đế hạ thánh chỉ, đồng thời cũng hữu ý, vô ý bày tỏ với Bùi Cẩn, mà Bùi Cẩn vẫn tiến cung thỉnh an theo lệ thường, hoặc là thảnh thơi trong vương phủ. Xế chiều hôm nay, Diên Đế phái người đến phủ tuyên Bùi Cẩn tiến cung. Vẻ mặt của người trong vương phủ đều có chút phức tạp, có chút kích động, có chút hưng phấn, bọn họ nghĩ, có lẽ là Diên Đế đã có quyết định cuối cùng. Bùi Cẩn nhận được ý chỉ liền về phòng thay quần áo, Nhan Thế Ninh giao con trai cho Tiểu Ất, sau đó đi theo hắn vào sau tấm bình phong. Chàng nói xem, bệ hạ gọi chàng vào cung để làm gì? Nhan Thế Ninh vừa chỉnh quần áo cho Bùi Cẩn, vừa hỏi. Bùi Cẩn cười một tiếng, binh đến tướng ngăn. Nói xong, liền cúi đầu hôn lên môi nàng, không cần lo lắng. Nhan Thế Ninh cắn hắn một cái, trợn mắt nói, đi nhanh về nhanh. Bùi Cẩn liếm môi dưới, sau đó vui vẻ đi ra ngoài. Lần tiến cung này, cảm giác hoàn toàn khác trước, ánh mắt mỗi người nhìn hắn đều có thay đổi, nụ cười của mỗi người đều mang theo chút ít nịnh nọt, Bùi Cẩn nhìn, tâm lại im lặng bất động. Điều hắn phải làm, chính là trước sau như một, ung dung không màng danh lợi. Có điều, ở sâu trong nội tâm, Bùi Cẩn vẫn có chút run sợ. Kể từ sau đêm đó, Diên Đế cũng không triệu kiến một mình hắn nữa, lần này, có khả năng sẽ là lần đối thoại trước nay chưa từng có giữa hai cha con hắn. Phụ hoàng sẽ nói gì đây? Dò xét? Hay là thẳng thắn? Hoặc là cái khác? Bùi Cẩn nheo mắt lại, vô cùng muốn biết đáp án. Một người cao cao tại thượng, một người luôn bị coi thường, khinh rẻ, mà nay, hai người họ lại có thể ngồi ngang hàng với nhau. Đẩy cửa ra, trong thư phòng im ắng. Diên Đế ngồi trên ghế phê duyệt tấu chương, thần sắc bình thản, mà bên cạnh lại nhiều hơn một người. Tiểu Thập Tam thấy Bùi Cẩn tiến đến, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp, sau đó đứng thẳng người lên, thi lễ một tiếng, cửu ca. Bùi Cẩn có chút ngoài ý muốn, hắn không ngờ Tiểu Thập Tam lại có mặt trong này. Diên Đế nhìn thoáng qua Bùi Cẩn, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, sau đó lên tiếng hỏi Tiểu Thập Tam, luyện chữ như thế nào rồi? Tiểu Thập Tam lập tức cúi đầu, khổ sở nói, bẩm phụ hoàng, còn một chút nữa. Diên Đế gật đầu, nói, vậy tiếp tục luyện đi. Tiểu Thập Tam đáp lời, sau đó ngồi xuống tiếp tục luyện chữ. Kể từ sau khi biết Tiểu Thập Tam biết nói, Diên Đế liền bắt đầu đốc thúc chuyện học hành của Tiểu Thập Tam, đôi khi còn có thể để Tiểu Thập Tam luyện chữ trong ngự thư phòng. Bùi Cẩn sớm đã nghe chuyện, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn có chút xúc động, bởi vì hắn nhớ tới Bùi Lâm. Lúc Bùi Lâm còn nhỏ, Diên Đế cũng cho Bùi Lâm luyện chữ trong ngự thư phòng. Còn hắn, lại chưa bao giờ được hưởng loại đãi ngộ này. Một lát sau, xem xong tấu chương, Diên Đế mới ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Cẩn, nói, lão cửu, về sau chuyện đất nước liền giao cho con. Nghe vậy, Bùi Cẩn nâng mí mắt lên. Hắn không ngờ Diên Đế sẽ nói trực tiếp như vậy. Đương nhiên, hắn cũng một mực chờ đợi Diên Đế nói những lời này, hơn nữa còn nghĩ kỹ nên ứng đối như thế nào. Bất quá, lúc thật sự nghe được, hắn lại không nói được một câu nào. Diên Đế thấy hắn trầm mặc, một dạng ngạc nhiên thì híp tròng mắt lại, nói, chẳng lẽ con không muốn sao? Bùi Cẩn lập tức hoàn hồn, cúi đầu nói, nhi thần vô năng, chỉ sợ không đảm nhiệm nổi. Diên Đế giống như vừa nghe được chuyện cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, hôm nay, không phải là con, thì còn có thể là ai? Nghe vậy, tâm Bùi Cẩn bỗng dưng lạnh toát. Hắn rất muốn ngẩng đầu lên nhìn rõ vẻ mặt lúc này của Diên Đế, nhưng hắn không thể động. Hắn không thể ngẩng đầu, không thể nhìn thẳng, bởi vì hiện tại, hắn chỉ là một hiền vương đang khiếp sợ. Lời này của phụ hoàng là có ý gì? Diên Đế nhìn chằm chằm vào hắn một hồi, thở dài, nói, lão cửu, trẫm già rồi, không còn được mấy ngày nữa, nghĩ đến cái gì, lại nhìn Tiểu Thập Tam, hôm nay, trẫm chỉ còn lại hai người con trai, Thập Tam còn nhỏ, về sau, con và Thế Ninh nhớ chăm sóc nó nhiều một chút. Trẫm biết các con thật sự coi nó là huynh đệ. Giọng Diên Đế buồn bã mà bi thương, giống như di ngôn trước lúc lâm chung, Bùi Cẩn nghe, trong lòng không rõ là tư vị gì. Trầm ngâm một lát, hắn nói, nhi thần tuân chỉ. Diên Đế cười nhẹ một tiếng, sau đó nhìn Tiểu Thập Tam, nói, Thập Tam, kính cửu ca của con một ly trà đi, về sau, con phải nhớ nghe lời cửu ca. Bùi Cẩn nghe vậy, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn, hôm nay phụ hoàng của hắn quá khác thường, phụ hoàng chưa bao giờ có vẻ mặt hòa nhã lương thiện như vậy. Là bi thương sau khi trải qua mọi chuyện, hay là thiện tâm của một người sắp chết? Bùi Cẩn mãi mê suy nghĩ, Không để ý thấy lúc nghe được câu này, Tiểu Thập Tam liền lập tức biến sắc. Đến khi Diên Đế rót đầy chén trà đặt lên tay mình, Tiểu Thập Tam càng thêm run rẩy. Hắn nhớ lại câu nói đã nghe được vào lúc trưa. Khi đó, hắn ăn trưa xong, liền cầm tú cầu mà Nhan Thế Ninh làm cho mình chơi đùa trong điện, không cẩn thận khiến cầu rơi vào nội thất. Nội thất là nơi nghỉ của Diên Đế, bình thường không ai được phép tiến vào, Tiểu Thập Tam vốn cũng không dám tiến vào, nhưng nghĩ đến tú cầu, mà cũng không có ai ở xung quanh, liền rón rén lẻn vào trong. Nghe thấy thanh âm của Diên Đế ở phía ngoài, dưới sự kinh hãi, vội vàng chui vào sau tấm bình phong dưới ngăn tủ, sau đó ôm cầu nằm sấp xuống. Diên Đế đi vào, liền cho tất cả mọi người lui ra. Tiểu Thập Tam không biết lúc nào Diên Đế mới đi, chỉ có thể tiếp tục yên lặng nằm sấp. Không biết qua bao lâu, hắn liền có chút buồn ngủ. Ngay lúc hắn sắp ngủ gật, Diên Đế lại mở miệng, hắn bị đánh thức. Diên Đế nói, lão cửu, trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu Thập Tam không hiểu lời này có nghĩa gì, nhưng nghe khẩu khí của Diên Đế, hắn nghĩ hẳn là không tốt lắm, cho nên khi nghe thấy âm thanh va chạm của đồ sứ vang lên ở bên ngoài, hắn liền len lén bò ra từ dưới ngăn tủ, thò đầu ra nhìn. Vừa nhìn, hắn liền nghi ngờ. Chỉ thấy Diên Đế lấy ra một bình sứ nhỏ, sau đó đổ vật bên trong vào một cái ấm trà, nói, ngươi giết huynh đệ của ngươi, vậy thì trẫm liền khiến huynh đệ của ngươi giết ngươi. Ha ha, trẫm vẫn còn một đứa con trai nữa, không phải chỉ có một mình ngươi. Lời này rất thâm ảo, nhưng cũng rất đơn giản, Tiểu Thập Tam không hiểu, nhưng cũng hiểu. Đây là phụ hoàng muốn giết cửu ca. Nhưng tại sao phụ hoàng lại phải giết cửu ca? Giết bằng cách nào? Tiểu Thập Tam rất nghi hoặc, rất sầu lo, cho nên khi bị gọi đến luyện chữ trong thư phòng đều đứng ngồi không yên, đến khi nhìn thấy cửu ca đi vào, toàn thân lại càng khẩn trương hơn. Mà bây giờ, nhìn chén trà trong tay, tâm của hắn hoàn toàn bị níu chặt. Nước trà trong chén, phụ hoàng rót ra từ trong cái ấm kia. Mà cái ấm kia, không biết đã bị thả cái gì vào. Giờ khắc này, Tiểu Thập Tam chỉ cảm thấy chén trà trong tay mình nặng tựa ngàn cân. Hắn ngu ngốc, nhưng cũng thừa biết, chỉ cần uống xong chén trà này, cửu ca sẽ chết. Hắn nên làm gì bây giờ? Một bên là phụ hoàng, một bên là cửu ca. Tiểu Thập Tam bưng trà, bước từng bước về phía Bùi Cẩn, bước chìm tâm nặng. Hắn nhìn chằm chằm vào Bùi Cẩn, ánh mắt chớp động. Nhìn bộ dạng của Tiểu Thập Tam, Bùi Cẩn cảm thấy có chút cổ quái, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Đến khi Tiểu Thập Tam đi đến bên cạnh, Bùi Cẩn theo bản năng liền nhận lấy chén trà, sau đó liền muốn uống một hớp, không nói thêm nữa. Chứng kiến Bùi Cẩn nâng chén trà lên, Tiểu Thập Tam vô cùng lo lắng, nhưng lại không thể mở miệng, chỉ có thể mở to hai mắt, lệ nóng quanh tròng. Nước mắt cuồn cuộn rơi xuống nền gạch, Bùi Cẩn đang cúi đầu nên lập tức nhìn thấy. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Tiểu Thập Tam đã lệ rơi đầy mặt. Một khắc kia, Bùi Cẩn rốt cuộc cũng cảm giác được dị thường, sau đó buông lỏng tay, chén trà lập tức rơi xuống, vỡ tan, nước trà tiếp xúc với nền gạch, suy một tiếng, khói đen bốc lên. Xuyên tràn tán, kịch độc vô cùng. Bùi Cẩn nhìn biến cố vừa xảy ra, hoảng sợ, sau đó hắn lập tức ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía Diên Đế. Ngay lúc nghe được tiếng đổ vỡ, Diên Đế biết kế hoạch của mình đã thất bại, lúc đối diện với ánh mắt của Bùi Cẩn, tâm lập tức bị kéo lên, bởi ánh mắt kia là oán hận đến tận cốt tủy. Cũng đúng thôi, giờ khắc này, có ai mà không hận? Là ngươi. Là ngươi giết bọn họ. Là ngươi. Diên Đế lạnh lùng nói. Nghe vậy, Bùi Cẩn hơi nhếch môi, hắn biết rõ, Diên Đế đã biết chân tướng rồi. Bùi Cẩn, ngươi ẩn núp quá sâu. Trẫm ngàn phòng vạn phòng, nhưng không phòng được ngươi lòng lan dạ thú, tán tận lương tâm. Ngươi hại chết huynh đệ của ngươi, tiêu trừ một đám chướng ngại, ngươi đạp trên hài cốt của huynh đệ ngươi mà ngồi lên vị trí này, ngươi có thể an tâm sao? Đồ nghiệt súc! Lúc trước trẫm nên giết ngươi mới đúng. Giết ngươi! Nói đến đây, Diên Đế tức giận công tâm, ho khan mãnh liệt. Tiểu Thập Tam bị dọa khóc lên, nhưng không dám phát ra âm thanh, chỉ cắn chặt môi, im lặng rơi lệ, Bùi Cẩn thấy vậy, từ từ tĩnh tâm lại. Hắn ưỡng cao sống lưng, ánh mắt lương bạc mà bi thương, nhìn Diên Đế đang không người ho khan, hắn thản nhiên nói, Phụ Hoàng, ngài đạp lên hài cốt của huynh đệ, ngồi 30 năm trên vị trí này, ngài có bao giờ an tâm chưa? Câu hỏi như một mũi dao nhọn, hung hăng đâm vào trái tim Diên Đế. Con ngươi buộc chặt, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bùi Cẩn nhìn, lạnh nhạt nói, Phụ Hoàng, vị trí ngài đã ngồi 30 năm nay, kỳ thật không phải là của ngài đúng không? Năm đó, ngài đã bóp méo thánh chỉ đúng không? Phụ Hoàng, ngài nói ta hại chết huynh đệ của mình, nhưng trên tay người chẳng lẽ không dính máu hoàng thúc hay sao? Phụ Hoàng, về chuyện này, ngài không có tư cách dạy dỗ ta. Ngươi! Bị bác bỏ như vậy, Diên Đế cảm giác như vừa bị tát một cái lên mặt, nhưng lại không thể phản bác được, bởi vì từng câu từng chữ của Bùi Cẩn đều là sự thật. Cho nên, ngươi đang báo thù cho hắn sao? Một hồi lâu sau, Diên Đế cắn chặt răng, hung hăng hỏi ra tiếng, nhớ tới năm đó Bùi Cẩn có bao nhiêu thân thiết với Trấn Nam Vương, đừng quên, trẫm mới là phụ hoàng của ngươi. Bùi Cẩn lại cười, phụ hoàng. A, ta vẫn luôn xem ngài là phụ hoàng của mình, nhưng ngài đã bao giờ xem ta là con trai của mình chưa? Dứt lời, hắn cúi người nhặt mảnh vỡ dưới đất lên, nhẹ nhàng nói, vừa rồi chẳng phải ngài muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Phụ hoàng, ngài như vậy, là đang coi ta là con trai sao? Diên Đế run sợ nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của hắn, sau đó liền ngoan lệ nói, đó là ngươi đáng chết. Ngươi giết lão thập. Giết hoàng hậu. Ngươi còn thiết kế giết lão thất. Vì giả tâm của bản thân, ngươi tính kế tất cả mọi người. Ngươi đáng chết. Ngươi thực sự đáng chết. Bùi Cẩn nghe tiếng gầm thét, tâm hoang vu như thảo nguyên tàn lụi. Cho nên, vì ngài yêu lão thập, ngài có thể độc chết đứa con trai như ta phải không? Ngài là vì báo thù cho lão thập, hay là vì phát hiện ra ngài không hề cường đại như ngài vẫn tưởng đây? Kỳ thật là vì ngài không chấp nhận bản thân bị người khác đùa bỡn trong tay, cho nên mới muốn tiêu diệt tất cả những người nằm ngoài khống chế của ngài đúng không? Diên Đế chống tay xuống bàn, ánh mắt ngoan độc. Phụ hoàng, không công bằng. Bùi Cẩn ngẩng đầu lên. Nhìn vào khoảng không, thở dài, đều là con của ngài, vì sao một chút ngài cũng không thương ta? Nói xong, Bùi Cẩn cúi đầu xuống, nhìn Diên Đế chằm chằm, hỏi từng chữ một, Phụ Hoàng, vì cái gì mà ngài lại không thương ta? Diên Đế nhìn thẳng vào mắt Bùi Cẩn, giật mình, trong đó, chứa đầy thất lạc, bi ai, thậm chí có cả sự bất lực. Vì cái gì ông không thương Bùi Cẩn ư? Chính là vì tiện nhân dám tính kế ông. Là vì mỗi lần nhìn thấy Bùi Cẩn, nhìn thấy đôi mắt của hắn, ông lại nhớ tới nữ nhân kia, sau đó sẽ theo bản năng suy nghĩ đứa con trai của nữ nhân kia có ti tiện giống mẫu thân nó, đến tính kế ông hay không. Mà khi Bùi Cẩn ngày càng trưởng thành, tính cách ngày càng kín kẽ, ý niệm kia lại càng thêm mãnh liệt trong đầu ông. Ông nhìn không thấu Bùi Cẩn, cho nên càng thêm chán ghét hắn. Huống chi, Bùi Cẩn còn gần gũi, thân thiết với hoàng đệ của ông như vậy. Nghĩ tới những chuyện này, nội tâm Diên Đế càng thêm chấn động, trong cổ họng cũng càng thêm căng tức. Thấy Diên Đế trầm mặc không đáp, chỉ dùng ánh mắt chán ghét nhìn lại mình, tâm càng ngày càng lạnh, Bùi Cẩn thở dài, di chuyển tầm mắt, nói, lão thập là tự mình rời khỏi hoàng cung, những thích khách kia là do chính hắn phái tới, hắn chán ghét tranh đấu cung đình, chỉ muốn rời xa nơi lao tù này. Còn ta, bất quá là sau khi biết mới bắt hắn lại. Ta không giết lão thập, là chính lão thập chán ghét hết thảy, tự sát. Về phần thất ca. A, nếu như không có ý xấu, thì sao có thể nhảy vào cái bẫy của ta được? Hắn muốn hại ta chết không có chỗ chôn, mà kết quả, chẳng qua là vì ta tính kỹ hơn hắn một bậc mà thôi. Phụ hoàng, so với ta, ngài càng rõ ràng hơn. Thắng thua của cuộc chiến tranh này có ý nghĩa như thế nào, ta chỉ muốn sống sót, chỉ muốn vợ con của ta sống sót, không hơn. Hừ. Diên Đế nghe xong, hừ lạnh một tiếng, tỏ ý không tin, người đừng mơ tưởng lại lừa gạt trẫm. Trẫm sẽ không tin tưởng ngươi thêm nữa. Người đâu? Người đâu? Bùi Cẩn nghe Diên Đế hô to, thân thể lập tức trở nên căng thẳng. Tiểu thập tam cũng bất an kéo kéo tà áo của hắn. nhưng Diên Đế hô nửa ngày cũng không có ai xuất hiện. Diên Đế lập tức sinh lòng quái dị, vừa muốn chạy ra thăm dò thì Vương Phúc Niên đẩy cửa đi vào. Sau khi vào trong, Vương Phúc Niên lập tức đóng cửa lại, sau đó đứng bất động ở cửa, nhìn thoáng qua Bùi Cẩn, cúi đầu nói, bệ hạ. Diên Đế lập tức nói, người đâu? Thị vệ đâu? Vương Phúc Niên vẫn cúi đầu cung kính, không có thị vệ. Diên Đế ngẩn ra, sau đó thì bừng tỉnh hoàn hồn, xoay người nhìn về phía Bùi Cẩn. Bùi Cẩn đứng thẳng người, vẻ mặt lạnh nhạt, ung dung bình tĩnh, không hề sợ hãi. Thấy thế, tâm của Diên Đế lập tức lạnh như băng. Vương Phúc Niên. Thì ra ngươi là người của hắn. Vương Phúc Niên nghe vậy, run sợ, nhưng cố gắng dùng sức khắc chế, cúi đầu, bệ hạ bớt giận. Các ngươi muốn tạo phản sao? Diên Đế hét lên giận dữ. Vương Phúc Niên không đáp, chỉ nhìn thoáng qua Bùi Cẩn, sau đó cúi đầu xuống thấp hơn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể tạo phản. Hai ngày nay, bởi vì lo sợ người bên cạnh lại bán đứng phản bội mình, nên Diên Đế liên tục ở một mình, không cho phép ai đến gần, vì thế Vương Phúc Niên cũng không biết được tâm tình của Diên Đế ra sao trong hai ngày này. Nhưng dù sao cũng đã đi theo Diên Đế vài chục năm, Vương Phúc Niên chỉ cần thông qua nhất cử nhất động của Diên Đế cũng cảm nhận được sự bất thường. Đến khi biết chuyện Diên Đế cho triệu kiến cửu vương, hơn nữa còn an bài thị vệ ở bên ngoài, Vương Phúc Niên lập tức cảm thấy bất an. Sau khi Bùi Cẩn tiến vào thư phòng, cửa liền bị khóa lại. Vương Phúc Niên canh giữ ngoài cửa, bắt đầu chú tâm lắng nghe động tĩnh bên trong. Khi phát hiện ra tình thế có biến hóa, sau khi kinh hãi xong, Vương Phúc Niên quyết đoán đi truyền chỉ cho những thị vệ kia. Diên Đế có lệnh, cho người rút xa 10 trượng. Vương Phúc Niên không nói tỉ mỉ, chỉ ám chỉ Diên Đế và cửu vương đang nói chuyện, không ai được phép đến gần. Thân là đại tổng quản bên người Diên Đế, lời Vương Phúc Niên nói, ai dám không tin. Vì thế, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, những thị vệ kia đều tự động lui xuống. Bọn họ nghĩ, Diên Đế đang nói chuyện với người có khả năng cao nhất trở thành tân hoàng, bọn họ nên tránh đi thì tốt hơn. Vương Phúc Niên không giải thích nhiều, nhưng chỉ cần một ánh mắt, Bùi Cẩn đã biết chuyện đã xảy ra bên ngoài, hơi an tâm lại. Lúc này, Diên Đế đã trở nên điên cuồng, nếu như Bùi Cẩn muốn giết ông không thể trốn thoát. Nhưng, hắn thật sự muốn bức vua thoái vị sao? Giống như Thất Ca sao? Bắt phụ hoàng hạ thánh chỉ, sau đó giết người diệt khẩu. Bùi Cẩn miên man suy nghĩ, nhưng lại không hề có đáp án. Diên Đế thấy hắn chậm chạp không động thủ, cười lạnh, như thế nào? Không dám giết trẫm. Ngươi mưu đồ lâu như vậy, không phải là vì muốn leo lên vị trí này sao? Ngươi tới giết trẫm. Mau giết. Bất quá, cho dù ngươi có giết trẫm, ngươi cũng đừng hy vọng trẫm sẽ lập thánh chỉ. Bùi Cẩn, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Nằm mơ đi. Bùi Cẩn nghe, thật lâu cũng không có câu trả lời, hắn chỉ đứng im tại chỗ, ánh mắt thâm thúy. Nửa ngày sau, hắn mới nhúc nhích đôi môi, mở miệng nói, phụ hoàng, nhi thần vô tình với ngôi vị hoàng đế. Diên Đế lại giật mình một lần nữa. Bùi Cẩn hít sâu một hơi, nói tiếp, phụ hoàng, ta là con của ngài, không hơn. Dứt lời, Bùi Cẩn quỳ rạp xuống đấy, nghiêm túc dập đầu một cái. Dập đầu xong, đứng dậy rời đi, lưu lại bóng lưng của mình cho Diên Đế. Diên Đế sợ ngây người, bất động nhìn Bùi Cẩn đi ra ngoài cửa. Đến khi Bùi Cẩn đã đi xa, Diên Đế giống như bị rút hết sức lực, ngã ngồi xuống ghế, phun ra ngụm máu nín nhịn nửa ngày dưới cổ họng. Thấy thế, Vương Phúc Niên lập tức tiến lên, đưa tay ra đỡ. Diên Đế lạnh lùng nhìn, hỏi, Vương Phúc Niên, trẫm đối đãi với ngươi không tệ, đúng không? Vương Phúc Niên quỳ xuống, nói, bệ hạ, cửu vương là một quân chủ tốt. Diên Đế chớp mắt, không lên tiếng. Sau khi thuận lợi ra ngoài, sau lưng Bùi Cẩn đã ướt đẫm. Một khắc vừa rồi, hắn dùng chính tính mạng của mình để đánh cuộc. Mà kết quả, hắn đánh cuộc thắng. Đến cuối cùng, Diên Đế cũng không giết hắn. Chỉ là, nguyên nhân phụ hoàng không giết hắn, là vì niệm tình phụ tử, hay là cân nhắc đến vận mệnh của đất nước. Hắn đều không biết được. Bùi Cẩn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam, nắm chặt tay, thở một hơi thật dài. Bên trong tay áo của hắn, có dán một cây cung nhỏ, vừa rồi nếu như Diên Đế vừa có động tác, hắn sẽ lập tức không lưu tình khởi động cơ quan. Cánh chim dang rộng trên bầu trời, tự do tự tại biết bao. Bùi Cẩn đứng bất động một hồi, vừa muốn rời khỏi, Vương Phúc Niên lại vội vã chạy tới. Cửu gia, bệ hạ bảo nô tài giao lại cho ngài. Bùi Cẩn mở ra nhìn, nở nụ cười. Cửu Hiền Vương nối ngôi. Khâm thử. Mùa hè năm Long Khánh thứ 31, Diên Đế băng hà, cả nước vô cùng buồn thương. Trên tế điển, Cửu Vương Bùi Cẩn lấy ra thánh chỉ, tuyên cáo thiên hạ. Thập tam hoàng tử nối ngôi, trước khi tân hoàng tròn 16 tuổi, Cửu Hiền Vương thay mặt giám quốc. Khâm thử. Bùi Cẩn có một tuyệt kỹ, chính là mô phỏng lại nét chữ. Hắn đã từng mô phỏng lại chữ của rất nhiều người, nhưng người hắn mô phỏng thành công nhất, chính là Diên Đế, có điều đó là một bí mật mà thiên hạ này không có người thứ tư biết rõ. Cùng năm, tân đế đăng cơ, quốc hiệu Thiên Mệnh. Chương 83, Đại Kết Cục. Ngay lúc mọi người đều đinh ninh rằng Cửu Vương Bùi Cẩn sẽ trở thành hoàng đế kế nhiệm, hắn lại lấy ra di chiếu của tiên đế, tuyên bố người nối vị là thập tam hoàng tử Bùi Kha mà không phải hắn, khiến tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Dưới sự thống trị của Bùi Cẩn, đại điện bị trọng thương bắt đầu khôi phục lại. Dần dần, xuất hiện một vài lời đồn, nói giám quốc công mới là người sở hữu thiên mệnh. Người nào lớn gan hơn, thậm chí còn đích thân tới bái phỏng, ngầm bộc lộ tâm tư với Bùi Cẩn. Về phần Bùi Cẩn, hắn chỉ nghe một chút, sau đó cười cười, đương nhiên, cũng không quên tặng quà đặc biệt cho vài người. Thời gian thấm thoát, thoáng cái mà đã 10 năm trôi qua, Bùi Kha trưởng thành, bắt đầu tự mình chấp chính. Nhưng chính vào lúc này, lời đồn đại lại bắt đầu xuất hiện, đại ý nói rằng thiếu đế đã đăng cơ, như vậy còn cần giám quốc công làm gì? Năm thiên mệnh thứ 10, Bùi Cẩn lại một lần nữa bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Hôm nay, vẫn lâm triều như bình thường. Bùi Kha ngồi trên long ỷ, nghe văn võ đại thần tấu chương, nhưng tầm mắt lại chăm chú rơi vào trên người giám quốc công Bùi Cẩn. Trong mắt hắn là lo lắng, khẩn trương. Đến khi kết thúc nghị luận, lúc Bùi Cẩn bước ra khỏi hàng, tim của hắn lại càng thêm căng thẳng. Bùi Cẩn thi lễ, cung kính nói, Ngô Hoàng vạn tuế, thần nghe tin Nam Cương lại xuất hiện phân tranh, khẩn cầu bệ hạ cho phép thần xuất chinh. Nghe thấy Cửu Ca nói những lời này, hai mắt Bùi Kha lập tức đỏ ửng. Những lời này, Cửu Ca đã sớm đề cập với hắn nhiều lần, nhưng hắn vẫn chưa đáp ứng, bởi vì hắn biết phía sau những lời này cất giấu ý nghĩa gì. Hắn trưởng thành, có thể tự mình chấp chính, như vậy Cửu Ca nên giao ra vị trí giám quốc công. Thế nhưng cứ giao ra như vậy cũng không thể ngăn nổi miệng của thiên hạ. Một núi không thể chứa hai hổ, huống chi, còn là người mạnh mẽ như Cửu Ca. Để giúp hắn nắm giữ toàn bộ thiên hạ trong tay, Cửu Ca liền lựa chọn rời đi. Nam Cương không hề có phân loạn, chính là kinh thành. Bùi Kha rất muốn nói không, thế nhưng nhìn Cửu Ca bình tĩnh đứng thẳng, vẻ mặt ôn hòa mà kiên định, hắn không thể nói nên lời từ chối. Chỉ có thể ngơ ngẩn gật đầu, nói một tiếng. Chuẩn. Bùi Cẩn nghe vậy, cúi đầu xuống, khóe miệng kéo ra một nụ cười. Tháng 5 là thời điểm thích hợp để đi xa, đoàn người đứng ngoài cửa thành nói lời chia tay. Bùi Kha mím chặt môi, viền mắt phím hồng. Đám đại thần sau lưng hắn lại thần tình không đồng nhất, có người không nở, cũng có người mừng rỡ. Tất nhiên, người mừng rỡ chính là phe tân đế. Ở trong mắt bọn họ, sự tồn tại của Cửu Vương chính là một uy hiếp lớn, chỉ khi hắn ly khai, tân đế mới có thể gối cao đầu ngủ ngon. Bùi Cẩn đương nhiên biết rõ tâm sự của những người này, bất quá hắn vẫn tươi cười như cũ, có một số người giống họ, hắn dĩ nhiên là vui mừng, bởi vì tiểu thập tam bắt đầu có người kiên định đi theo ủng hộ, có thế lực của riêng mình. Như vậy, mấy năm nay hắn từng bước một làm suy yếu lực lượng của mình. Từng bước đẩy đám người trung lập về phía tiểu thập tam, đã bắt đầu có hiệu quả rồi. Lúc mọi người đang nói lời ly biệt cuối cùng, một cái đầu nhỏ chui ra khỏi đám người. Bùi Tiểu Điểu đi đến trước mặt Bùi Kha, chớp mắt hỏi, thập tam thúc, Sao thúc còn chưa lên xe, cháu chờ thúc lâu lắm rồi đó. Bùi Kha xoa đầu Bùi Tiểu Điểu, nói, bây giờ thập tam thúc chưa thể đi được, cháu đi trước, thập tam thúc sẽ tới sau. À, vì sao? Vì sao không đi cùng nhau? Bùi Tiểu Điểu nghe vậy, lập tức trừng to hai mắt. Bùi Kha than thở, bởi vì thập tam thúc còn phải ở lại làm hoàng đế. Vậy thúc đừng làm nữa. Cùng cháu đi Nam Cương đi. Bùi Tiểu Điểu nói. Mà những lời này vừa thốt ra, những đại thần kia lập tức biến sắc. Bùi Kha nghe xong, lại thật sự cau mày suy nghĩ, cuối cùng nói, ý kiến hay. Sắc mặt chúng đại thần lập tức tái nhợt. Bất quá bọn họ sẽ không đồng ý đâu. Bùi Kha nói, bất đắc dĩ nhíu mày. Bùi Tiểu Điểu chán ghét quét mắt một vòng. Nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu hỏi, thập tam thúc, làm hoàng đế chơi rất vui sao? Không vui chút nào. Bùi Kha ăn ngay nói thật. Vậy thế này đi, chúng ta có phúc cùng hưởng, chờ cháu ở Nam Cương chơi chán rồi, sẽ trở lại đổi với thúc, đến lúc đó, cháu làm hoàng đế, thúc đi Nam Cương chơi. Bùi Tiểu Điểu cực kỳ nghiêm túc nói. Bùi Kha nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, được. Chúng ta một lời đã định. Chúng đại thần lập tức hộc máu. Bọn họ phòng được một giám quốc công, lại không phòng được con của hắn. Này! Phải làm sao mới được đây? Phải làm sao đây? Trong khi chúng đại thần lo lắng, xe ngựa càng lúc càng đi xa. Bùi Tiểu Điểu lưu luyến không rời, ra sức vẫy vẫy hai bàn tay nhỏ bé, đến khi không nhìn thấy thập tam thúc nữa, nước mắt không tự chủ được liền chảy xuống. Mẫu phi, không thấy thập tam thúc. Bùi Tiểu Điểu uể oải nói. Vừa dứt lời, một bé gái phấn nộn liền đập lên đầu Bùi Tiểu Điểu. Đại ca, huynh có biết xấu hổ không thế, một đống tuổi rồi còn khóc lóc. Bùi Vân Thụy khinh thường nói. Lại bị muội muội khi dễ, Bùi Tiểu Điểu càng thêm ủy khuất. Bùi Vân Tranh thấy thế, nhẹ giọng khuyên nhủ, nhị tỷ, không nên khi dễ đại ca. Bùi Vân Thụy cả giận nói, thế nhưng đại ca lau nước mũi lên người tỷ. Bẩn chết. À, biết được chân tướng, Bùi Vân Tranh không nói nữa, nghĩ nghĩ, cũng ném cho Bùi Tiểu Điểu một ánh mắt khinh bỉ. Bùi Tiểu Điểu thấy đệ đệ và muội muội liên hiệp khi dễ mình, càng thêm bi khuất, thế nên liền thò đầu ra ngoài cửa sổ, bắt đầu nhớ đến thập tam thúc. Phụ vương thương tiểu Thụy Thụy, mẫu phi thương tiểu Tranh Tranh, chỉ có thập tam thúc là hiểu rõ mình nhất. Ô ô ô, nghĩ tới đây, Bùi Tiểu Điểu càng khóc lợi hại hơn. Bùi Cẩn nhìn ba đứa con lại bắt đầu náo loạn, trên mặt lộ ra tươi cười, hắn kéo tay Nhan Thế Ninh, nói, Thế Ninh, chúng ta có nên sinh thêm một đứa nữa không? Không được. Nhan Thế Ninh trợn mắt nói, ba tiểu tử này đã khiến nàng phiền chết rồi, lão tam hoàn hảo, ngoan ngoãn, lão đại, lão nhị cứ gặp nhau là như oan gia trùng phùng, không có việc gì cũng làm rùng beng lên. Bất quá, vẫn là tiểu thập tam tốt nhất. Khi đó hắn đi theo giúp nàng rất nhiều việc. Nhớ tới tiểu thập tam, ánh mắt Nhan Thế Ninh liền hiện lên chút lo lắng, nàng nắm lấy tay Bùi Cẩn, nói, liệu một mình tiểu thập tam có thể ứng phó với cục diện ở kinh thành không? Bùi Cẩn trầm mặt, cười nói, nàng nên tin tưởng tiểu thập tam. Nghe vậy, Nhan Thế Ninh cười, thiếu chút nữa thì nàng quên mất thủ đoạn của tiểu thập tam. Tiểu thập tam khác với các huynh trưởng, hắn rộng lượng, nhân ái. Nhưng lúc mấu chốt lại kiên định, quyết đoán. Thực sự là rất thích hợp với vị trí kia. Thậm chí, còn thích hợp hơn cả Bùi Cẩn. Bùi Cẩn có lòng, nhưng vĩnh viễn cũng không thể ngồi lên vị trí kia. Bất quá như vậy cũng tốt, bọn họ có thể rời xa tất cả, hưởng thụ cuộc sống tiêu dao tự tại, 10 năm này, hắn cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Nghĩ nghĩ, Nhan Thế Ninh lại ngẩng đầu hỏi, Bùi Cẩn, chàng có từng hối hận vì đã không ngồi lên vị trí kia không? Bùi Cẩn nhìn Nhan Thế Ninh, hỏi ngược lại, ta không cho nàng có cơ hội được người trong thiên hạ kính ngưỡng, nàng có oán trách ta không? Nhan Thế Ninh nhíu mày, chàng nói xem. Bùi Cẩn dễu dễu nói, xem ra, Ái Phi là người không màng danh lợi, đồng thời cũng rất chán ghét lễ nghi phiền phức, đã như vậy, phu quân vì dỗ Ái Phi vui vẻ, tất nhiên cũng phải không để ý tới Giang Sơn chứ. Phải không? Hơn nữa, Cho tới giờ bản vương cũng không phải là người ham luyến vinh hoa phù hiếm. Ngừng. Chàng không giả bộ thì sẽ chết sao? Thấy Bùi Cẩn lại bắt đầu lên mặt, Nhan Thế Ninh cả giận nói. Bùi Cẩn cười hắc hắc, lần nữa ôm Nhan Thế Ninh vào ngực, khít mắt lại, miệng muốn hôn xuống. Bùi Tiểu Điểu vừa quay đầu lại, liền thấy cha mẹ mình lại bắt đầu thân thiết, không khỏi biểu môi, nghẹn ngào nói, một đống tuổi rồi còn không biết chừng mực. Chưa nói xong, một bàn tay lại hạ xuống đầu của Bùi Tiểu Điểu, tránh ra. Huynh cản mắt muội. Muội lại đánh ta. Bùi Tiểu Điểu ôm đầu rơi lệ. Bùi Vân Thụy chẳng nói chẳng rằng, hừ một tiếng. Bùi Vân Tranh hạ mí mắt, sau đó tiếp tục cắn hạt dưa. Các bụi cuồn cuộn, thị phi đều tan vào mây khói. Kinh thành. Bùi Kha nhìn xe ngựa biến mất ở cuối đường, nước mắt liên tục chảy xuống. Bất quá, hắn đứng ở vị trí cao nhất, không ai nhìn thấy. Chương 84, Ngoại truyện. Nam Cương là nơi phong thủy hữu tình, bốn mùa như xuân, người dân thuần hậu, chất phác, vì thế, sống tại đây được một năm, Nhan Thế Ninh liền vô cùng yêu thích mảnh đất này. Không nhiều quy củ, không có tranh đấu, nàng cũng không cần phải giả bộ hiền lương thục đức, ăn cơm, uống rượu vô cùng vui vẻ, chẳng khác nào cá gặp nước. Mà người dân Nam Cương xưa nay đều tôn kính hiền vương, bởi vậy yêu ai yêu cả đường đi, mọi người cũng rất yêu quý Cửu Vương Phi. Trong mắt mọi người, Cửu Vương Phi là một người vô cùng thân thiện, hào sảng, lại thanh lệ, có chừng mực, vì thế đều rất thích tìm nàng nói chuyện. Hôm nay tiệc rượu, ngày mai tụ hội, Nhan Thế Ninh vô cùng bận rộn. Cũng vì thế mà Bùi Cẩn lại có phần vắng vẻ. Trong trang viên của Mễ Phủ, Bùi Cẩn nằm trên nhuyễn tháp, nhâm nhi thưởng thức rượu ngon, nghe tiếng đàn vang lên ngoài rèm. Nơi này là đại bản doanh của hắn, không cần đề phòng, không cần tính kế, mỗi ngày ngoài ăn uống no say ra, thì chính là tìm cách giải sầu. Bởi vậy, một năm trôi qua, số thịt gầy đi trong vòng 10 năm trước lập tức trở về đầy đủ, lại thêm rượu của Nam Cương nên khuôn mặt tuấn lãng của hắn càng hồng hào thêm mấy phần. Bất quá, dáng vẻ của hắn bây giờ, nhìn kiểu gì cũng thấy uể oải, rã rời. 2. Tiểu sư tử được mời đến thọ yến, vài ngày nay vẫn chưa về, hắn thật buồn chán, thật tịch mịch a. Thê tử chạy đi tham gia náo nhiệt, để hắn ở nhà một mình, Bùi Cẩn khẽ thở dài một hơi. Lúc trước sao không biết nàng ham vui như vậy chứ? Bùi Cẩn vì chuyện này mà cảm thán, nhưng tiếng thở dài này nghe vào tai lão Mễ lại bị hiểu lầm. Cửu gia, ngài cũng cảm thấy tiếng nhạc này rất khó nghe sao, ta nghe mà sắp ngủ gật đến nơi rồi. Đây là tấu khúc đang thịnh hành ở Giang Nam, không hiểu sao cũng được hoan nghênh, nghe vào tai thật hữu khí vô lực. Khuôn mặt già nua của lão Mễ tràn đầy thống khổ, Bùi Cẩn thấy liền bật cười, ông không thích nghe còn đưa bọn họ tới đây làm gì. Lão Mễ cười hắc hắc, nhiều tiền. Lão Mễ là người nhiều tiền nhất Nam Cương, cũng là người bị cướp nhiều nhất Nam Cương. Mấy chục năm trước, Nam Cương xảy ra chiến loạn, lão Mễ bị người bắt cóc, cuối cùng được Trấn Nam Vương cứu trở về, từ đó liền coi Trấn Nam Vương như huynh đệ mà đối đãi. Mười mấy năm trước, Nam Cương lại lâm vào chiến loạn, lão Mễ lại bị bắt đi, lần này là Bùi Cẩn cứu người trở về, vì thế lão Mễ cũng coi Bùi Cẩn như huynh đệ của mình, sau đó biết được Bùi Cẩn là cháu của Trấn Nam Vương, quan hệ huynh đệ kia liền ném xuống đầu con trai của mình. Vì muốn Bùi Cẩn có thực lực lớn mạnh, lão Mễ tự bỏ tiền túi ra chiêu binh, mãi mã, bồi dưỡng tử sĩ, vừa nghe trong kinh thành có biến, lập tức gấp đến độ muốn hét to một tiếng, giết, xông về kinh thành. Nói chung, lão Mễ vẫn luôn khuyến khích Bùi Cẩn đoạt hoàng vị, hơn nữa còn là người tích cực nhất. Đến khi nghe nói cuối cùng Bùi Cẩn không làm hoàng đế, thực sự là tức sùi bọt mép, đem Diên Đế ra mắng 3 ngày 3 đêm, về sau biết được chân tướng, mới hầm hừ không mắng Diên Đế nữa mà quay ra mắng Bùi Cẩn. Bất quá, nghe Bùi Cẩn đồng ý 10 năm sau sẽ về đây bồi mình, lão Mễ lại vui vẻ ra mặt, nói như vậy cũng được. Ở chỗ ta còn một bảo bối, ngài có muốn xem không? Nghĩ đến cái gì, lão Mễ híp mắt cười y hệt hồ ly, vẻ mặt hèn mọn, không đứng đắn. Vừa thấy vẻ mặt này, Bùi Cẩn liền biết nhất định có quỷ, còn cái gì nữa? Lão Mễ thần bí nói, ta cho ngài biết, lần này nhất định ngài sẽ được mở rộng tầm mắt. Dứt lời, liền vỗ tay một tiếng. Tiếng nhạc bên ngoài lập tức dừng lại, thay vào đó là tiếng trống vang lên nhịp nhàng. Tiếng nhạc dồn dập, mê hoặc lòng người, khiến người ta nghe mà khí huyết sôi trào. Bùi Cẩn cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nhịn được hiếu kỳ, im lặng ngồi nghe thêm một chút, sau đó càng nghe càng không dứt ra được. Đến khi tiếng trống lên tới cao điểm, bức rèm che bị xốc lên, mấy nữ tử dáng người yểu điệu đi vào. Vừa thấy mấy nữ nhân kia, Bùi Cẩn lập tức trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy các nàng từng người một da trắng như tuyết, mắt xanh thâm thẳm, cao gầy, đôi môi đỏ tươi, khẽ cắn môi dưới, vô cùng phong tình. Quần áo trên người cũng khiến người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối, trên đầu đội ba chiếc khăn sa lớn, trên thân chỉ mặc độc một chiếc yếm to như bàn tay, hơn nữa còn mỏng thấu, khiến hai khối nở nang kia như sắp bật ra ngoài, váy cũng chỉ lớn hơn cái yếm kia chút xíu, vòng eo để trần, địa phương giữa hai chân như ẩn như hiện. Quả nhiên là cực kỳ câu hồn đoạt phách. Không chỉ thế, trên da thịt của các nàng còn được vẽ rất nhiều hoa văn xinh đẹp. Bùi Cẩn nhìn các nàng đi chân trần nhảy múa, thỉnh thoảng lại ném cho hắn một cái mị nhãn, nhiệt huyết đều sôi trào. Lão Mễ thấy thế thì lại cười đầy tính kế. Phải vậy mới đúng, tại sao có thể chỉ có một nữ nhân được? Đúng thế, lão Mễ vẫn luôn bất mãn vì Bùi Cẩn không nạp thiếp, không tìm nữ nhân khác. Mười mấy năm trước, lão Mễ còn muốn đưa mấy nữ nhi của mình cho hắn, nhưng Bùi Cẩn đều mở miệng cự tuyệt, lý do là ta đã có người trong lòng. Điều này khiến lão Mễ vô cùng tức giận. Bởi thế, khi đó lão Mễ luôn miệng mắng Nhan Thế Ninh là hồng nhan họa thủy, bất quá sau đó nghe được ít tin đồn về nàng, lão Mễ mới tạm hòa hoãn xuống, nhưng đối với chuyện Nhan Thế Ninh chỉ sinh ba đứa nhỏ mà không chịu sinh thêm, lão Mễ vẫn vô cùng bất mãn. Ba làm sao mà đủ? Tối thiểu phải 10 đứa. Nhưng Nhan Thế Ninh quyết tâm không sinh thêm, như vậy lão Mễ chỉ có thể nghĩ đến biện pháp khác. Ha ha, vậy để nữ nhân khác sinh cho lão cửu đi. Vì thế, mấy năm này, lão Mễ đều một mực cần cù tìm nữ nhân tặng cho Bùi Cẩn, chỉ tiếc, mỗi lần như thế, Bùi Cẩn đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bất quá lần này. Hắc hắc, lần này Bùi Cẩn chắc chắn sẽ không cự tuyệt được đi. Thế là, sau khi Nhan Thế Ninh trở về liền nghe nói Bùi Cẩn đã không ở nhà vài ngày. Cha con không về nhà mấy ngày rồi. Nhan Thế Ninh ôm lấy Vân Tranh, hỏi. Vân Tranh đem hạt dưa đút vào miệng Nhan Thế Ninh, trả lời rành mạch, 3 ngày rồi. Mấy ngày nay đều là Tiểu Ất thúc thúc chơi với con. Nghe vậy, Nhan Thế Ninh lập tức cau mày, quay đầu lại nhìn Tiểu Ất đang mất tự nhiên bên cạnh, hí mắt hỏi, Vương gia đi đâu? Tiểu Ất nháy nháy mắt, sau đó đẩy Tiểu Giáp ở bên cạnh, nói, hỏi ngươi đấy. Nhan Thế Ninh thấy hắn đùng đẩy, liền biết có quỷ, trừng mắt nói thật cho ta. Tiểu Ất bị dọa, vẻ mặt đau khổ, thành thật nói, gia ở Mễ Phủ. Tiếp tục, Nhan Thế Ninh cười híp mắt. Tiểu Ất sắp khóc đến nơi, gia không cho nói. Nhan Thế Ninh cười nói, không cho nói. Rất tốt, rất tốt. Tiểu Ất thấy Nhan Thế Ninh cười như vậy, da đầu liền run lên, sau đó vội vàng nịnh nọt, tất nhiên. Vương Phi muốn biết, tại sao tại hạ có thể không nói được đây? Bất quá, Vương Phi không được cho gia biết là tại hạ nói, nếu không. Nói mau. Nhan Thế Ninh không nhịn được. Lão Mễ mua mấy lệ cơ của ngoại tộc, gia sau khi thấy được liền mê mẩn, sau đó ở lì trong Mễ Phủ không chịu trở về. À, đây chính là vui đến quên cả trời đất trong truyền thuyết. Nhan Thế Ninh nghe xong, nhìn Tiểu Ất. Híp mắt cười. Vui đến quên cả trời đất. Rất tốt. Nhan Thế Ninh đi tới Mễ Phủ, quả nhiên, tiếng nhạc không ngừng, một mảnh oanh ca yến hót. Thấy Bùi Cẩn ngồi trong đó uống rượu, cười đến thích ý, cộng thêm mấy lệ cơ ngoại tộc ở bên cạnh, Nhan Thế Ninh cười càng thêm quyến rũ. Mà Bùi Cẩn nhìn thấy Nhan Thế Ninh đứng bên kia hồ, cả người lập tức cứng lại. Thế Ninh! Thế Ninh! Thấy Nhan Thế Ninh xoay người rời đi, Bùi Cẩn lập tức vội vàng đứng lên đuổi theo. Thế nhưng, làm sao mà đuổi được? Nhan Thế Ninh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng không đánh không mắng, trực tiếp biến mất, không thấy mặt. Bởi vậy, Bùi Cẩn sốt ruột. Cái gì? Vui đến quên cả trời đất. Sau khi nghe Tiểu Giáp thuật lại đoạn hội thoại của Nhan Thế Ninh và Tiểu Ất, Bùi Cẩn tức giận đến bể phổi, sau đó quay sang nhìn Tiểu Ất, ta mà không tìm được người, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Nhìn chủ tử nhà mình thở phì phì đi ra, Tiểu Ất rơi lệ đầy mặt, thời đại này, làm nô tài thật là mệnh khổ mà. Hai bên đều không thể đắc tội. Còn ngươi nữa, ngươi dám bán đứng ta. Tiểu Giáp không biến sắc, chỉ nói, ai bảo tối hôm qua ngươi làm đau ta. Ngươi đừng có nói ái muội như thế có được không? Bị người khác nghe thấy, hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Không phải chỉ là lúc tắm, ta kỳ lưng cho ngươi hơi mạnh một chút sao? Ngươi không thể lấy việc công trả thù riêng như vậy được. Ngươi, đồ vương bát giáp. Hừ. Tiểu Giáp, Tiểu Ất còn đang đấu võ mồm, Bùi Cẩn thì nóng lòng như lửa đốt, đến khi nghe nói Nhan Thế Ninh đang ở nông trang dưới thôn, hắn rốt cuộc thở ra một hơi, sau đó thúc ngựa đuổi theo. Thế nhưng, Nhan Thế Ninh đã sớm đề phòng hắn, sau khi đến nông trang, nàng lập tức hạ lệnh cho người làm, không được phép cho Bùi Cẩn tiến vào. Nông trang này do Nhan Thế Ninh mua, vì thế người làm cũng tuyệt đối nghe lời nàng, vừa hạ lệnh, không ai dám không tuân theo, thế là, dù cho Bùi Cẩn khản cổ la hét ở bên ngoài, cũng không có ai ra mở cổng cho hắn. Nhìn trận thế này, Bùi Cẩn liền biết là Nhan Thế Ninh không muốn gặp hắn. Thế nhưng đây chỉ là hiểu lầm mà. Tất cả đều từ cái miệng của Tiểu Ất mà ra. Có hiểu lầm, sẽ giải thích, nhưng muốn giải thích cũng phải gặp mặt nói rõ ràng, nhưng nàng lại ngăn không cho hắn vào. Hắn phải làm gì bây giờ? Bùi Cẩn khó xử đứng ngoài cổng, Nhan Thế Ninh lại kê cao gối ngủ ngon lành ở bên trong. Mấy ngày nay chơi đùa, quả thật nàng cũng có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đã rồi nói sau. Đương nhiên, trước khi ngủ, nàng không quên đem Bùi Cẩn ra hung hăng đâm cho vài trăm nhát. Giết! Khi đang mơ tới đoạn nàng và Tiểu Tư đang ăn quế hoa cao, đột nhiên phát hiện trong phòng có tiếng động lạ. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện cửa sổ bị mở ra, mà bên ngoài, một cái đầu nhô lên từ dưới cửa sổ. Nửa đêm canh ba, Nhan Thế Ninh vừa nhìn, lập tức sợ hãi. Sau đó, nàng không hề nghĩ ngợi, thuận tay nhặt gối đầu lên ném tới. Sau đó, a, phanh, Nhan Thế Ninh, nàng muốn mưu sát phu quân hả? Vừa nghe giọng nói này, Nhan Thế Ninh lập tức trợn tròn hai mắt, vội vàng xuống giường, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên, Bùi Cẩn đang đặt mông ngồi trên bụi cỏ, đau đến hô to. Nhan Thế Ninh nhìn độ cao của tòa lầu, nhe răng, lầu này còn cao hơn lầu ở tướng phủ trước đây. Một khắc sau, Bùi Cẩn được đỡ nằm xuống giường của Nhan Thế Ninh. Hắn vẫn đau đến ngâm ra tiếng, ta thấy nàng ngày càng ra tay độc ác. Hận ta như vậy sao? Nhan Thế Ninh nói, ta làm sao biết là chàng? Không phải ta thì là ai? Ai sẽ buồn chán nửa đêm canh ba leo tường vào phòng nàng chứ? Bùi Cẩn cau mày kêu rên, ta đã một đống tuổi rồi, không thể so với năm đó được, ngã như này, toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh. Đau chết ta! Nàng dám khi dễ lão tử như vậy sao? Nhan Thế Ninh thấy hắn đau như vậy, cũng có chút đau lòng, bất quá nghĩ đến chuyện lúc trước, liền nheo mắt lại, Bùi Cẩn. Ta đây! Bùi Cẩn đáp lại. Chàng thử giả vờ xem, Nhan Thế Ninh cười híp mắt. Nào có giả vờ, thật sự là rất đau. Bùi Cẩn ngụy biện. Nhan Thế Ninh không nói lời nào, chỉ cười nhìn hắn. Vì thế, Bùi Cẩn không giả bộ nổi nữa, vội đứng lên lấy lòng nói, ái phi. Hừ. Vừa thấy Bùi Cẩn quả nhiên đang giả bộ, Nhan Thế Ninh hừ một tiếng, xoay người rời đi, trời biết vừa rồi nàng lo lắng như thế nào, hỗn đản. Bùi Cẩn vội vàng ôm lấy nàng, kéo tới giường, cọ cọ, đừng nóng giận, nàng nghe ta giải thích. Nhan Thế Ninh muốn tránh thoát nhưng không tránh được, chỉ có thể oán hận mặc cho hắn ôm. Bùi Cẩn thấy nàng bất động, vung tay lên, ôm nàng ngã xuống giường, sau đó nói, nàng đừng nghe Tiểu Ất nói lung tung, ta trong sạch. Chúng ta làm phu thê nhiều năm như vậy rồi, nàng còn không tin ta sao? Nhan Thế Ninh không để ý tới hắn. Bùi Cẩn kéo chăn lên đắp, đồng thời tay lại không thành thật tiến vào trong xiêm y của nàng. Nhan Thế Ninh vội vã lôi tay của hắn ra, hung hăng cắn một ngụm. Bùi Cẩn đau đến hấp khí, quay đầu lại cũng cắn một ngụm lên cổ của nàng, nói, nàng thật đúng là nhẫn tâm. Thế nào? Nhan Thế Ninh nói. Không thế nào cả. Bùi Cẩn lại mềm nhũn ra, cười nói, ta nói thật mà, sở dĩ ta ở Mễ Phủ vài ngày là vì có việc. Trên ngực nàng không phải là có một vết sẹo sao, nàng vẫn ngại không dễ nhìn, ta thấy trên người của mấy lệ cơ Tây Vực có hoa văn rất đẹp mắt, liền nghĩ muốn học cách xăm, sau đó về xăm cho nàng. Mấy ngày nay ta ở lại Mễ Phủ đều là vì việc này, hiện tại ta đã học xong rồi. Nếu nàng không tin, có thể đi tìm người hỏi. Ta thực sự không làm chuyện xấu gì mà. Ta nói thật mà. Không tin nàng tự xem này. Dứt lời, Bùi Cẩn nhích nhích hạ thân sát vào người Nhan Thế Ninh, quả nhiên, vật kia đã dâng trào như sắt. Thực ra Nhan Thế Ninh cũng không tin Bùi Cẩn đi tìm nữ nhân khác, nếu như hắn muốn tìm thì đã tìm từ 10 năm trước rồi, lúc đó ở Kinh Thành, không đếm hết có bao nhiêu nữ nhân muốn nhào tới nhưng đều bị hắn không nể mặt đẩy ra. Nàng chạy tới nơi này, chẳng qua là muốn trừng trị Bùi Cẩn một chút mà thôi, trời biết một năm ở Nam Cương, người này có thêm bao nhiêu vô sĩ. Nam nhân, lúc cần thiết nhất định phải hù dọa bọn họ một chút. Bất quá, ngay sau đó, Nhan Thế Ninh lại nhăn mày, khoan đã, sao chàng vào trong được? Ha ha, Bùi Cẩn bị hỏi khó. Nhan Thế Ninh kéo dài giọng, chàng mau nói thật cho ta. Bùi Cẩn thấy thế, đành phải thành thật, nàng còn nhớ nguyên nhân vì sao 500 tử sĩ Nam Cương lại đột nhiên biến mất không? Vừa nghe, Nhan Thế Ninh lập tức trừng mắt, không thể nào. Chàng lại để bọn họ đào hầm sao? Bùi Cẩn mím môi, gật gật đầu, nháy mắt vô tội nói, ai bảo nàng sống chết không cho ta đi vào. Nhan Thế Ninh. Mười mấy năm trước, Bùi Cẩn đi bình phản ở Nam Cương, thực lực hai bên tương đương nhau, giằng co trong thời gian dài. Trong lúc đó, hắn nghĩ tới một phương pháp, chính là đào hầm. Hầm được đào thẳng đến đại doanh của quân địch. Một tháng sau, Bùi Cẩn dẫn người theo hầm tiến vào giữa lòng quân địch, đem thuốc xổ đổ vào trong vại nước. Cuối cùng, tướng sĩ quân địch trong lúc chiến đấu bởi vì thể lực suy kiệt mà giơ cờ đầu hàng. Đương nhiên, vì chuyện này không quang minh chính đại gì, truyền ra ngoài e rằng sẽ tạo thành phản ứng không tốt, cho nên Bùi Cẩn liền quyết định giấu giếm. Phải đến mấy năm sau, Kinh Thành xảy ra biến cố, dưới tình huống nguy cấp, hắn lại lần nữa áp dụng chiến thuật này. Bùi Chương quả thật đã nhìn thấy thích khách và binh khí tiến vào phủ Hiền Vương, nhưng sau khi bọn họ vào phủ, liền chui xuống hầm đã đào từ trước mà chạy đi, mà đường hầm này sau đó đã bị vùi lấp bởi hỏa hoạn. Bởi vậy mà không một ai biết được bí mật này. Tối hôm nay, Bùi Cẩn vì muốn gặp mặt nương tử mà lần thứ ba sử dụng chiến thuật này. Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh không tức giận nữa, cọ cọ lên cổ của nàng, nói, ái phi. Phu quân cũng muốn độn thổ. Thấy hắn lại bắt đầu vô sĩ, Nhan Thế Ninh không khỏi trừng hắn một cái, thế nhưng Bùi Cẩn đã bắt đầu quen tay len vào quần áo của nàng, sau đó chạy thẳng tới điểm mẫn cảm nhất của nàng, ra sức vuốt ve. Bởi thế, trong nháy mắt, Nhan Thế Ninh liền đỏ ửng cả mặt, mềm nhũn cả người. Bùi Cẩn thấy thế, cười hắc hắc, sau đó lập tức xoay người đè nàng dưới thân, cởi áo, một đường tiến vào. Vì muốn che lấp vết sẹo trên ngực Nhan Thế Ninh, Bùi Cẩn mới theo đám lệ cơ Tây Vực học kỹ xảo xăm mình, nhưng đến khi thực sự bắt tay vào làm, hắn lại không thể nào xuống tay được. Nhan Thế Ninh buông lỏng vạt áo, bờ vai và hai luồng tuyết trắng bại lộ trong không khí, lại bởi vì khẩn trương mà cắn đôi môi, nhìn thế nào cũng thấy tiêu hồn. Thế là, mỗi lần phải thi trâm, lại nhìn thấy dáng vẻ này của Nhan Thế Ninh, bụng dưới của Bùi Cẩn lại lập tức căng thẳng, sau đó dứt khoát ném trâm đi, nhào tới. Lặp lại nhiều lần như vậy, đến cuối cùng Bùi Cẩn vẫn phát huy được tài năng, xăm được một đóa hồng liên lên trên ngực Nhan Thế Ninh. Tất nhiên, hắn còn cố ý khắc một chữ Cẩn lên đó. Lý do là, làm ký hiệu, kiếp sau dễ tìm. Nhan Thế Ninh là của hắn, kiếp này, kiếp sau sau nữa, cũng đều là của hắn. Sau khi biết được ý nghĩ này của hắn, Nhan Thế Ninh lại trợn mắt phủ quyết, lý do là, kiếp này đều bị chàng phiền chết rồi, ai còn muốn cùng chàng kiếp sau nữa. Bất quá, khi Bùi Cẩn đi vào giấc ngủ ngàn thu vào năm 80 tuổi, Nhan Thế Ninh ghé vào trên người hắn nói nhỏ một câu, sau đó, nhắm mắt lại, cũng không tỉnh lại nữa. Nàng nói, lão già này, cũng không chờ thiếp một chút. Chương 85, Nhật ký trưởng thành của Bùi Tiểu Điểu. Bùi Tiểu Điểu đã được một tuổi nhưng sống chết không chịu cai sữa khiến Phủ Hiền Vương vô cùng đau đầu. Cuối cùng Bùi Cẩn linh quanh chợt lóe, có chủ ý. Bôi hoàng liên lên ngực Nhan Thế Ninh, Bùi Tiểu Điểu ngậm vào, cay đắng liền khóc lớn. Bùi Cẩn cười nói, nhớ năm đó lão tử ta đây cũng phải chịu tội này, chúng ta lưỡng cam khổ cùng a. Bùi Tiểu Điểu nhìn lão phụ thân nhà mình vui sướng khi người gặp họa, càng khóc lợi hại hơn. Bùi Tiểu Điểu 2 tuổi, đứa bé đầu tiên của Bắc Đẩu và Tiểu Tư, nhũ danh là Đại Thánh chào đời. Bùi Tiểu Điểu cắn ngón tay, hiếu kỳ nhìn đứa nhỏ đang ngủ trong nôi, sau đó cầm bánh tắc cây đút vào miệng đứa nhỏ. Đại Thánh bị ăn cây, lập tức khóc lớn, Bùi Tiểu Điểu bị đánh một trận. Con chỉ là muốn cho đệ đệ ăn bánh thôi mà. Bùi Tiểu Điểu khóc ròng. Bùi Tiểu Điểu 4 tuổi, Bùi Cẩn bắt đầu dạy con trai học chữ. Thế nhưng Bùi Tiểu Điểu nhất quyết không chịu học, Bùi Cẩn thở gấp, ném bút sang một bên, nói, mặc kệ ngươi. Bùi Tiểu Điểu ủy khuất quệt miệng, chạy đi tìm Thập Tam thúc, cha lại mắng cháu. Thập Tam vừa viết chữ vừa gật đầu nói, nên mắng. Bùi Tiểu Điểu rơi lệ. Bùi Tiểu Điểu 6 tuổi, Bùi Vân Thụy ra đời, bởi vì cười lên rất giống mẫu thân nên rất được Bùi Cẩn yêu thích. Bùi Tiểu Điểu thấy thế, tức giận bất bình. Sau đó bởi vì một lần làm đổ bát cơm của Bùi Vân Thụy mà bị đánh mông, Bùi Tiểu Điểu nắm chặt quả đấm nhỏ, chuẩn bị tạo phản. Trở về phòng thu thập một tay nải nhỏ, sau đó trầm mặt kéo Đại Thánh đang ăn mứt, nói, cuộc sống này quá chán ghét. Cha không đau, nương không thương, ta muốn bỏ trốn khỏi nhà. Đại Thánh mờ mịt. Bùi Tiểu Điểu rơi lệ, ta muốn tiến cung nhờ cậy Thập Tam thúc, ô ô. Bùi Tiểu Điểu 8 tuổi, trong một lần vào cung chơi, nhìn thấy trên bàn của Thập Tam thúc bày một cái ấn, cảm thấy rất đẹp, liền cầm lấy đùa nghịch. Về sau đùa nghịch đến mức làm mất luôn cái ấn kia, sau đó bị đánh, bởi vì đó là quốc tỷ. Bùi Tiểu Điểu 10 tuổi, rời khỏi kinh thành, chuyển đến Nam Cương. Thấy Thập Tam thúc càng lúc càng xa, nước mắt rơi không ngừng. Sau đó đến Nam Cương, Bùi Tiểu Điểu bắt đầu viết thư cho Thập Tam thúc. Nam Cương chơi rất vui, Thập Tam thúc cũng tới chơi đi. Hôm nay trời mưa, hôm qua cũng mưa, hôm kia cũng mưa, hôm kia nữa cũng mưa, đã mưa nửa tháng rồi, Thập Tam thúc, nếu thúc không đến, cháu sẽ mọc nấm mất. Thập Tam thúc, hôm nay Bùi Vân Thụy lại đánh cháu. Khóc. Thúc mau tới nha. Thập Tam thúc, hôm nay là sinh nhật cháu, ở đây nói vào sinh nhật, nếu ước một điều thì sẽ trở thành hiện thực. Cháu ước thúc có thể sớm tới đây. Hóa ra là bọn họ gạt người. Hừ. Bùi Tiểu Điểu 14 tuổi. Ta và Bùi Vân Thụy không đội trời chung. Hừ. Ta muốn bỏ trốn khỏi nhà. Dứt lời, Bùi Tiểu Điểu liền thu thập hành lý, tiến quân thẳng về kinh thành. Thập Tam thúc. Cháu đến đây. Hết truyện. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.